Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, cướp đoạt. Toàn bộ hoàn thành, vì cái gì, vì thập, Samantha liền thống khổ như vậy khóc, nhắm mắt đổ vào Ikkyo trong ngực, triệt để hôn mê bất tỉnh, cũng tốt. Liền hảo hảo ngủ một giấc a. Ikkyo vuốt ve Samantha mái tóc, nhẹ nói lấy, sau đó, Ikkyo đem Samantha ôm lấy, đặt ở giường, bên trên, đắp kín mền, nhẹ nhẹ vỗ về Samantha khuôn mặt nhỏ. Ikkyo biết, Samantha trong lòng rất mệt mỏi, thuần túy liền là trên tinh thần duy trì không được, hoặc là không muốn đối mặt mới có thể té xỉu. Theo Ikkyo, Samantha cái kia sau cùng ý nghĩ, hẳn là bắt đầu từ bỏ cái kia ranh giới cuối cùng. Chậm rãi tiếp nhận mình, Ikkyo tin tưởng, kiên trì bền bỉ, tuyệt đối có thể làm cho Samantha triệt để tiếp nhận chân chính mình. Cùm cụp, đúng vào lúc này, Lily mở cửa, cắn môi nhẹ nhàng đi đến. Lily sớm ở ngoài cửa. Dùng siêu năng lực cảm giác hết thảy. Nếu như Samantha thật muốn thương tổn Ikkyo, Lily khẳng định sẽ ra tay Ikkyo cản. Bất quá, Lily đã sớm nhìn ra, Samantha căn bản không có tổn thương Ikkyo ý nghĩ, cho nên Lily chỉ là ở bên ngoài nhìn xem. Về sau, Lily nhẹ nhàng phất tay, đem vùng rơi xuống đất mị hoặc dược tề levitate, dùng một cái bình nhỏ giả thành Ikkyo, cái này 11 dược tề Lily sắp xếp gọn, bất quá giống như có một chút điểm tan xuống mặt đất hoặc là bốc hơi rơi mất. Lily đưa qua dược tề, có chút tiếc hận nói xong, những này không quan trọng, trước thả ngươi vậy đi, các loại tối nay tại xử lý rơi. Ikkyo cũng không quay đầu lại nói xong, hiện tại Ikkyo thật không muốn để ý tới cái khác, chỉ muốn Samantha vô sự. Ân, Lily biết, Lily gật gật đầu, liền đem mị hoặc dược tề giả thành. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, cướp đoạt 1000 con Pokemon, thành tựu. Mời tại phía dưới ban thưởng lựa chọn sử dụng một cái. 1. Cướp đoạt thẻ, có thể cướp đoạt chỉ định đối tượng hết thảy. Cho một cái khác chỉ định đối tượng, một cái, PS, cướp đoạt, chỉ định đối tượng thực lực không thể mạnh hơn chủ ký sinh, hoặc chủ ký sinh Pokemon. 2. Mị hoặc chi tâm, chủ ký sinh mị lực cộng 50%, PS, chủ ký sinh còn chờ cái gì, lựa chọn nhanh một chút lấy về sau, đi cua tiểu muội muội A. 3. Mị hoặc chi nhãn, có thể mị hoặc nhìn chăm chú đối tượng. PS, càng nhiều hiệu quả cần chủ ký sinh tự hành nếm thử. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, cướp đoạt thành tựu đã toàn bộ hoàn thành. Nhưng vào lúc này, Ikkyo trong đầu truyền đến âm thanh quen thuộc kia, để Ikkyo có chút ngẩn ra. Ikkyo rất nhanh liền kịp phản ứng, đồng thời điều chỉnh hạ tâm tình, không hề nghi ngờ. Khẳng định là Sabrina cùng Domino đem những cái kia cướp tới Popo mài đến không sai biệt lắm. Đối với hệ thống nhắc nhở, Ikkyo thật bất đắc dĩ, không nghĩ tới thế mà thật không cho mị hoặc dược tề. Mặc dù biết số lượng mỗi đến 10-100 loại này số nguyên thành tựu loại thời điểm này liền có thể sẽ biến hóa ban thưởng, nhưng là không nghĩ tới lại là thật đó à. Với lại, cướp đoạt thành tựu đã toàn bộ hoàn thành, cái này nhưng liền hơi rắc rối rồi a. Lần này cũng làm cho lựa chọn nhất định phải cẩn thận chút, thương phát cùng sáng tạo tiểu thuyết. Mời lên Ikkyo một bên nhíu mày, một bên xoa xoa cái cằm số 1 ban thưởng. Cái này Ikkyo có thể hiểu, đơn giản liền là cướp đoạt một cái Pokemon thực lực, đồng thời có thể cho tự mình Pokemon. Thậm chí nhân loại, cho nên, theo Ikkyo, cái này ban thưởng thật rất tốt, nếu có nhiều xuất hiện, Ikkyo khẳng định chọn, đến lúc đó thực lực bản thân đi lên, cũng không cần lo lắng rất nhiều uy hiếp. Số 2 ban thưởng, tốt, a, đã nói rõ, liền là tán gái xác suất thành công gia tăng nha. Đơn giản liền là bề ngoài mị hoặc, đối tại bình thường nữ xem như lực sát thương tăng nhiều. Nhưng là đối với Cynthia loại này, hữu dụng không? Ikkyo rất muốn biết a. Số 3 ban thưởng, cái này liền rất là mơ hồ. Mị hoặc nhìn chăm chú đối tượng, mị hoặc khái niệm cũng lớn đi tới. Hướng đại mà nói, cái kia chính là nói gì nghe nấy. Nhất là cái kia PS, cái gì gọi là càng nhiều hiệu quả tự hành nếm thử. Chẳng lẽ cái này còn không hết đơn giản như vậy? Nếu như là nói gì nghe nấy, như vậy thì vô cùng ghê gớm a. Đơn giản liền là Pokemon bản Zeus. Thật, nếu như còn có cướp đoạt thành tựu, Ikkyo hàng đầu chọn liền là cướp đoạt thẻ, để chính mình thực lực đạt tới thần thú cấp. Đáng tiếc, không có, như vậy lựa chọn liền đến, là muốn thực lực, vẫn là muốn tỷ, tốt, a, xem sắc như mạng Ikkyo, lựa chọn không cần nhiều lời sao, khẳng định là số 2 cùng số 3. Về phần số 2 cùng số 3, Ikkyo phân biệt xuống, số 3 ban thưởng nếu quả thật có đoán như vậy châu. Khẳng định như vậy là chọn lựa đầu tiên, nếu như không có, nói như vậy không chừng còn không bằng số 2 đâu. Ikkyo nghĩ nghĩ, đối với Cynthia loại thực lực này cường đại, trong lòng khẳng định cũng rất kiên định, tuyệt đối sẽ không bị cái gọi là Mỹ Nam câu dẫn đến. Không phải, làm sao không thấy Cynthia truyền ra cái gì có bạn trai nghe đồn. Loại kia thân phận, muốn tìm cái tiểu thịt tươi, còn không phải vài phút, liền có mấy trăm, mấy ngàn, mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, thậm chí có lẽ mấy trăm vạn người chờ lấy xếp hàng. Cho nên, số 2 chỉ có thể dùng để bong bóng nữ nhân bình thường. Mà nữ nhân bình thường, lấy Ikkyo thân phận bây giờ, vậy thì thật là muốn bao nhiêu? Có bao nhiêu a? Ai bảo Ikkyo bằng đùi, bằng ở Lusamin đầu này vàng lớn chân. Có tiền a? Kết luận cuối cùng nhất không cần nhiều lời a. Ta lựa chọn mị hoặc chi nhãn. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Theo tiếng vang lên, Ikkyo mắt trái truyền đến một trận ấm áp. Trong đầu cũng tựa như nhiều cái gì giống như. Sau đó, Ikkyo nhìn chung quanh một chút. Hiện tại chỉ có Samantha, Lily trong phòng. Ikkyo còn thật không nỡ dùng linh tinh. Vạn nhất chơi hỏng thập liền không xong. Đột nhiên, Ikkyo quay đầu nói ra. War Island chén, còn có nửa tháng tả hữu mới mở ra a. Ân, tựa như đâu? Lily gật đầu trả lời. Tốt, đem Samantha mang lên, chúng ta về Gensokyo. Ikkyo chậm rãi đứng dậy nói xong. 687, Ngô, Ikkyo, Samantha thật không có vấn đề sao? Áo có thể hay không? Lily lị một mặt do dự nói. Lily muốn nói, Ikkyo có thể hiểu, Lily là sợ Samantha nghĩ quẩn, lấy Lily loại kia thường xuyên hy sinh bản thân. Chỉ vì Ikkyo suy nghĩ ý nghĩ, khẳng định là muốn vì Ikkyo tâm tình, bảo đảm Samantha tiếp nhận Ikkyo làm ưu tiên. Hiện tại, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hy vọng Samantha có thể nghĩ thoáng điểm đi. Bất quá, Ikkyo khẽ lắc đầu nói xong, sờ lên mắt trái của mình, dừng một chút, liền tiếp tục nói ra. Bất quá, trở về Gensokyo làm nhiều mấy lần thí nghiệm về sau, có lẽ có biện pháp để Samantha quên thống khổ, lại hết sức không đi cải biến tính cách của nàng. Lily thấy thế, hơi hơi nở nụ cười, mở miệng nói ra, Ikkyo liền là Ikkyo, Ikkyo là lợi hại nhất đâu. Chớ khen ta, chuẩn bị một chút liền đi đi thôi. Tại Gensokyo đợi mấy ngày về sau, chúng ta liền đi Red Rock Eye, chuẩn bị dự thi, mặc kệ như thế nào, nên tiến hành, vẫn là muốn tiến hành, thời gian của chúng ta rất nhiều. rất nhiều, phải thật tốt hưởng thụ. Hưởng thụ, với lại, chơi hỏng thế giới cái gì? Quả nhiên vẫn là chờ ta cưa gái tử gom góp lại nói. Jehovah tiếp tục làm Jehovah. Ta Ikiyo, vẫn là Ikiyo. Ikiyo nói xong, duỗi lưng một cái. Ân, vô luận bao lâu, vô luận bao nhiêu năm, Lily đều sẽ bồi tiếp Ikiyo. Vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn cùng một chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?